Nghe nói Phản Diệt giáo hoàng cũng chết trong tay Phong Phi Vân. Tu vi của hắn không kém gì Hiên Viên Đế Sư, một trong những nhân vật vĩ đại nhất nhân tộc. Trời, thật sự là hắn sao? Trong Hằng Hà kiếm đạo toàn là nữ đệ tử. Sau khi nghe nói thân phận của Phong Phi Vân thì các nữ nhân cao thủ tâm tính cũng không kiềm được mê trai. Mắt hình trái tim. Các nàng hâm mộ và ghen tị Ngọc Cơ Mạn Diệu làm nữ nhân của Thánh Linh, khiến người hâm mộ biết bao. Nữ nhân nghiêm túc thì quỳ dưới đất, kiếm cắm mặt đất nói: khẩn cầu thánh giả cứu nhân tộc, cứu người trong thiên hạ trong nước sôi lửa bỏng. Khẩn cầu thánh giả cứu nhân tộc, cứu người trong thiên hạ trong nước sôi lửa bỏng. Phong Phi Vân, Ngọc Cơ Mạn Diệu tách ra. Phong Phi Vân nhìn các nữ nhân quỳ dưới đất, nói: cường giả vực ngoại đã bày ngân hà luyện giới đại trận. Không lâu sau Nguyên Di Châu Đại Lục sẽ bị đốt cháy. Tất cả sinh linh chết hết, không ai ngăn cản được. Phong Phi Vân nói câu này làm các nữ nhân quỳ dưới đất tuyệt vọng. Thánh linh còn không ngăn được tai kiếp thì bọn họ chết chắc. Ngọc Cơ Mạn Diệu đầy hy vọng nhìn Phong Phi Vân: hãy cứu bọn họ đi, chắc chắn ngươi có thể làm được. Mắt Ngọc Cơ Mạn Diệu ngấn lệ trong suốt, rất hấp dẫn. Các người hãy đi Nam Thiên Bộ Châu, ta và Thái Tổ chinh chiến lần cuối. Chính ta cũng không biết mình có sống qua được không. Giờ là lúc thiên địa rối ren, không phải lúc nhi nữ tình trưởng. Phong Phi Vân thu hết vào mảnh đất giam cầm, ra khỏi cung điện dưới lòng đất. Phong Phi Vân đứng trên núi cao vạn trượng, mắt nhìn mặt đất đỏ rực, trong lòng tràn ngập thê lương. Hai hôm nay Phong Phi Vân nhìn thấu nhân gian bi khổ, thế gian tật nan. Dù ngươi có gia tài kích xù, ô sang sơn ngàn dặm thì thoáng chốc tất cả thành cho. Dù đẹp nhất thiên hạ, người theo đuổi nhiều không đếm xuể, trong ngọn lửa chỉ để lại cái xác cháy đen không khác gì ai. Đã không thấy được ngày đêm, ta nghĩ chắc sắp đến hoàng hôn. Phong Phi Vân đứng trên đỉnh núi cao vạn trượng, cầm bàn man phủ búa chém hư không. Lực lượng hung mãnh cuộn trào xuyên thủng tầng tầng không gian, đập vào người một thánh linh vực ngoại cách ba ước dặm. Phập, thánh linh vực ngoại bị xẻ đôi, máu thánh rơi đầy đất. Cách hư không chém chết một vị thánh, đây là thực lực hiện giờ của Phong Phi Vân. Ngay lúc Phong Phi Vân ra tay thì bị đám chí tôn vực ngoại Vũ Hóa Thiên Tôn, Thông Tụ Linh Vượng, Chấn Nguyên Thần Một, Bố Y Thần Vương phát hiện. Các chí tôn vực ngoại cảm nhận lực lượng phát ra từ bàn man phủ. Vũ Hóa Thiên Tôn cười to bảo: ha ha ha ha ha ha, Phong Phi Vân, rốt cuộc không kiềm được ra tay. Áo lông sau lưng Vũ Hóa Thiên Tôn biến thành đôi cánh to che trời đụng vỡ hư không, xuyên qua trùng động lao hướng Phong Phi Vân. Thông Tụ Linh Vượng nói: ta đã tỏa định hắn, lần này hắn không trốn thoát được. Thông Tụ Linh Vượng thi triển mắt đại thánh, cách không gian bao la đánh ra một luồng ánh sáng đại thánh công kích Phong Phi Vân. Chương 2032. Bài ca cuối tận thế. 2. Phong Phi Vân lại vung tay giết một thánh linh vực ngoại khác. Ánh sáng đại thánh của Thông Tụ Linh Vượng giã bay đến, như tia chớp thiên đạo xẻ đôi không gian. Ầm, Phong Phi Vân huê búa đánh nát ánh sáng đại thánh, lại dương cánh phượng hoàng bay lên. Phong Phi Vân vừa bay vừa chém búa. Phập, thánh linh vực ngoại thứ ba bỏ mạng, thân chết đạo tiêu. Nếu là khúc bi ca cối tận thế vậy cứ đại khai sát giới đi, chém được tên nào hay tên nấy. Vũ Hóa Thiên Tôn quát to: đáng giận, vũ hóa chi kiếm, trời sụp đất nứt. Tâm tính Vũ Hóa Thiên Tôn không tệ, nhưng bị Phong Phi Vân kích thích hung tính, thi triển kiếm giết người, xé gió chém xuống. Thông Tụ Linh Vượng cũng tung ra móng vuốt to cỡ mấy chục vạn dặm, như bàn tay trời, làm nguyên Tây Ngưu Hạ Châu rung sinh. Chấn Nguyên Thần Một, Bố Y Thần Vương tự đánh ra thần thông cổ pháp, mỗi cổ pháp có lực lượng xé nát ức vạn núi non. Đây là cường giả đẳng cấp thần thánh tranh phong, như thần lĩnh chiến đấu. Một kích có thể trời sụt đất nứt, người bình thường không tưởng tượng nổi. Phong Phi Vân dừng lại, hắn đứng trên đồng hoang. Thần ấm ngũ sắc trên trán nhấp nháy, thần quang năm sắc tụ tập vào tu sĩ vực ngoại, bao phủ cây búa. Phong Phi Vân dốc hết sức mạnh chém một nhát. Ầm ầm ầm ầm ầm. Ánh sáng búa nối liền thiên địa, mang theo ức vạn tia điện va chạm cùng các cường giả vực ngoại. Xẹp xẹp xẹp xẹp xẹp. Nguyên Tây Ngưu Hạ Châu bị xé sách, dao động lớn kinh thiên xé Tây Ngưu Hạ Châu ra hai nửa. Mặt đất nứt một cái khe lớn, ầm ầm ngã sang hai bên, cuối cùng thành đại dương dài vạn dặm. Lực lượng nhát búa xé sách Nguyên Tây Ngưu Hạ Châu có thể tưởng tượng đại chiến kinh thiên cỡ nào. Phụt, Phong Phi Vân hộp máu bay ra ngoài cất đi bàn man phủ. Phong Phi Vân thi triển luân hồi tật túc, lưng mọc cánh phượng hoàng trố ra thiên ngoại, không ngay mặt đánh với đám chí tôn vực ngoại nữa. Vũ Hóa Thiên Tôn quát to: muốn trốn không dễ vậy. Vũ Hóa Thiên Tôn giơ kiếm chém, kiếm quang chặt đứt một khúc cánh trên lưng Phong Phi Vân. Phong Phi Vân không đánh trả, hắn xé sách mặt đất chui xuống đến đan đỉnh dược thì bay hướng dược môn quan. Đám chí tôn vực ngoại đuổi theo lao vào dược môn quan. Địa ngục sớm bị hắc ám hỗn nguyên đại thế giới chiếm lĩnh, trong dược môn quan toàn là tu sĩ vực ngoại. Phập phập, Phong Phi Vân xông vào dược môn cửa quan, hắn càn quét hùng hổ. Tu sĩ trong chín dược quan chết hết, không ai sống sót. Biển xác đầy lối. Khi đám người Vũ Hóa Thiên Tôn dượt theo đến cửa thứ 9 dược môn thì Phong Phi Vân đã nhảy vào địa ngục hắc ám. Thông tuệ linh vượn có trí tuệ rất cao, trực giác kỳ lạ, như thể bọn họ bị Phong Phi Vân ố ý dụ tới đây. Thông tuệ linh vượn lên tiếng: Phong Phi Vân đi địa ngục, đến địa ngục rồi khó mà trở về. Chúng ta có đuổi theo không? Vũ Hóa Thiên Tôn nói. Phong Phi Vân muốn thông qua địa ngục chạy trốn. Đuổi theo, phải đuổi theo. Tiên giới Di Châu rất có thể nằm trong tay tiểu tử này, không thể để hắn đi được. Vũ Hóa Thiên Tôn là người đầu tiên nhảy vào địa ngục, chìm trong hắc ám. Nhắc tới tiên giới Di Châu là đám chí tôn vực ngoại không bình tĩnh, thi nhau nhảy vào địa ngục đuổi giết Phong Phi Vân. Trong khi chí tôn vực ngoại chạy theo phân thân Phong Phi Vân vào địa ngục thì bản tôn đã đến tiểu linh tiên giới, đang đi thần ngục Thái Cực Cung. Lúc Phong Phi Vân vào dược môn cửa quan liền chia ra một phân thân chạy vào địa ngục. Bản tôn thông qua khe hở luân hồi lộ chạy trốn đến tiểu linh tiên giới. Địa ngục sẽ không trói chân bọn họ được. Khi họ phát hiện bị lừa gần ít nhất một canh giờ mới qua ao luân hồi quay về dương gian được. Một canh giờ chắc đã đủ. Phong Phi Vân đứng trước cổng Thái Cực Cung, nhìn bậc thang bạch ngọc đứng thẳng. Đây như đường trời đi hướng Vân Chi tiên giới. Cửa Thái Cực Cung đã nát, trên bậc thang bạch ngọc đầy xác chết, máu nhuộm bạch ngọc thành huyết ngọc. Có tiếng gầm rú vang dội vọng ra từ sâu trong Thái Cực Cung, làm đất đi rung rinh. Đã qua 3 phút, Thái Tổ vào trước Phong Phi Vân. Thái Cực Cung thần ngục. Thần ngục xây dựng trên đỉnh tế đài tám góc, sửa từ một chiếc thần thuyền màu tím. Thần thuyền màu tím bị lực lượng cường đại giam cầm, các thánh bị nhốt trên thuyền cổ thần linh. Nhìn từ xa thấy phi tiên phượng hoàng yêu hậu Phong Hao Tuyệt Đại ngồi xếp bằng ở đầu thần thuyền màu tím. Ức vạn hà quang bắn ra từ người nàng. Phi tiên phượng hoàng yêu hậu muốn xông phá chu thiên hoàn vũ. Nhưng hơi thở trên thần thuyền màu tím như mấy dãy núi tím đè người nàng. Giam cầm thánh lực. Trừ phi tiên phượng hoàng yêu hậu ra còn có phượng hoàng thiên nữ, Tăng Ngô lão tổ, Thanh Loan lão tổ, Thanh Loan thánh nữ, Long Vương tổ Long, Phủ chủ Hải Phủ vân vân. Các thánh bị nhốt trong thần ngục, thần thuyền màu tím giam cầm lực lượng. Thần ngục đứng thẳng trên đỉnh tế đài tám góc. Tế đài chia làm 64 tầng quẻ đài, mỗi tầng là một thế giới. Các cường giả Thái Cực Cung chấn thủ bày ra nhiều thủ đoạn tuyệt sát, dù thánh linh có đi cũng không về được. Muốn cứu các thánh bị nhốt trong thần ngục thì phải công phá 64 tầng quẻ đài. Lên trên một tầng là lực lượng quẻ đài tăng gấp đôi. Thái Tổ đang đứng ở tầng quẻ đài thứ 39, tay cầm thần thượng năm sắc, khí thế ngút trời. Thái Tổ càn quét lục hợp, giết hết tu sĩ vực ngoại chấn thủ trong tám góc tế đài. Phập, tay Thái Tổ lấp lánh tinh hoa, đâm thương ra đóng đinh một thánh linh vực ngoại. Bàn tay Thái Tổ chém sách vách tường thế giới tầng 39, bước lên quẻ đài tầng thứ 40. Một bước là một thế giới. Ầm, một bàn tay ruột xương trắng thò ra từ dưới quẻ đài, tràn đầy thánh linh phù văn. Ủa khí âm tà tràn ngập trong hỗn loạn thế giới. Bàn tay ruột dài mấy trăm trượng túm chân Thái Tổ, muốn xé đôi Thái Tổ ra. Chân Thái Tổ phát ra thần quang năm sắc đánh nát bàn tay quy xương trắng thành mảnh vụn. Khi nhân tổ đến đây chỉ vượt qua được tầng thứ 40 giá bị điện cực xương thiên thần đánh bại. Thân đất tan nát, chết trong hỗn loạn thời không. Thái tổ, ngươi xông đến đây là chấm hết. Một bộ xương kho o, tị, sơ, à, nơ, gơm, to lớn ngưng tụ thành hình. Tuy chỉ có tu vi đẳng cấp vô lượng chân thánh cảnh nhưng nhờ lực lượng thái cực bát phương tế đài gia cố nên nó có thể đánh ngang tay cùng thái tổ. Ầm, bộ xương khô thứ hai thành hình, miệng phun khói trắng. Xương kho ô vung tay, thế giới núi thây biển máu đè xuống thái tổ. Đáng tiếc hôm nay điện cực xương thiên thần không có mặt ở đây, phá. Thái tổ vươn đôi tay to đè chết hai xương khô cao vạn trượng, đánh nát đống xương trắng. Thái tổ mạnh mẽ đạp lên, ung dung bước lên tầng thứ 41. Ầm ầm ầm ầm ầm. Thanh âm chiến đấu dồn dập, chấn thái cực bát phương tế đài rung bần bật. Mọi người thấy thần uy vô thượng của thái tổ càn quét thiên hạ, biết bao nhiêu tu sĩ vực ngoại chết dưới chân thái tổ. Trên thần ngục, các thánh di châu hỗn nguyên đại thế giới đều trông thấy, lòng khâm phục khí phách của thái tổ. Chương 2033. Đại chiến thần ngục. Thái tổ còn đang ở thời kỳ đỉnh cao, thái cực bát phương tế đài chưa chắc ngăn được bước chân của lão nhân ra. Có lẽ hôm nay là ngày chúng ta thoát khôn. Một số thánh giả siêu kích động, bọn họ nhìn thấy hy vọng, chiến ý rực cháy theo thái tổ. Bọn họ lại thấy tiếc nuối vì không thể cùng thái tổ chinh chiến. Tăng Ngô lão tổ lại không xem trọng. Đồn rằng thái cực bát phương tế đài do tổ tiên thái cực đạo nhân của thái cực cung tế luyện. Chính giữa tế đài có một khối tiên cốt, có thể trấn áp mọi thứ trên đời. Chỉ có đại thánh mới lay động tiên cốt được. Nếu không lay động được tiên cốt thì không thể xông vào thần ngục. Lực lượng tiên cốt khiến tu sĩ vực ngoại trấn thủ thần ngục tăng sức mạnh gấp mấy lần. Càng lên trên thì lực lượng của tu sĩ vực ngoại càng mạnh hơn. Tu vi của nhân tổ cường đại đến không gì sánh kịp, nhưng vẫn bị điện cực dương thiên thần chặn lại ngay tầng thứ 40. Đại ma long đột phá cảnh giới tổ thánh. Thần long biến có thể chiến với thần thánh. Tiếc rằng chỉ xông đến tầng thứ 42 thì bị đánh trọng thương. Lực lượng thái cực bát phương tế đài rất khổng lồ, đồn rằng có tiên cốt trấn áp trung tâm tế đài. Không ai có thể xông lên đỉnh tầng thứ 64. Nghe tiên cốt làm nhiều người ủ rũ, biết đó là thần vật không thể địch lại, không ai đánh bại nó được. Thái tổ đứng trên quẻ đài tầng 41, đánh nhau với muôn vàn lôi thú. Mỗi con lôi thú to cỡ thiên thạch, miệng, vuốt, lông bắn ra tia chớp hình thành biển sấm sét. Là ai dám xông thái tổ? Bên dưới thái cực bát phương tế đài, một đám kỵ sĩ tử vong rục ngựa chạy đến. Chúng mặc giáp đen, tay cầm huyền tiễn màu đen. Mấy vạn mũi huyền tiễn tử vong có thể bắn thủng ngôi sao bay ra. Vù vù vù vù vù. Mấy vạn huyền tiễn tử vong như sao băng xẹt qua không trời. Phong Phi Vân bay lên đáp trên đỉnh cổng thái cực cung. Hắn như vị thần vô thượng, vạt áo bay phần phật, khí thế ngút trời. Tay Phong Phi Vân chỉ lên trời, thâu thiên hoán nhật. Vù vù vù vù vù. Mấy vạn huyền tiễn tử vong quay vòng quanh người Phong Phi Vân rồi bay ngược lại. Đám kỵ sĩ tử vong bị huyền tiễn tử vong đâm thủng người tan vỡ như hạt cát. Một đống cát đen rơi đầy đất. 72 chủ thần của thần giới đâu? 108 dược thánh của địa ngục còn không xuất hiện. Không đi ra chinh chiến cùng ta, giết trời long đất lở. Phong Phi Vân lấy lệnh bài phủ chủ mộ phun ra, dùng lực lượng lệnh bài xuyên thủng thần giới, xé sách cánh cửa thiên địa. 72 chủ thần của thần giới dẫn đại quân thần giới lao ra từ cánh cửa thiên địa. Ước vạn đại quân tà thần mặc giáp, tay cầm thần mâu cổ kiếm, bộc phát ra tiếng rú kinh thiên động địa, tiếng chém giết rung trời. Tuy địa ngục bị hắc ám hỗn nguyên đại thế giới công phá, nhưng các cường giả địa ngục rút về âm giới, dương giới, tức hai giới của thần Tấn Vương Triều. Hai giới này nối với địa ngục do Hoa Sinh đạo trưởng khai sáng ra. Giờ phút này cánh cửa hai giới âm dương mở rộng. Địa ngục vượt chủ mạnh bà, các thánh địa ngục thống lơ y nơ hơ vâng to số vượt hồn bạch cốt âm linh lao ra. khiến thiên địa biến hỗn loạn và âm u như thể Thái Cực Cung là quy vực. Theo ta xông lên, giết lên thần ngục. Thái tổ tiền bối, Phong Phi Vân đến đây. Phong Phi Vân cầm lệnh bài phủ chủ mộ phủ như cây cờ đi đầu, đại quân tà thần ước vạn dược hồn theo sau lưng hắn. Phong Phi Vân như dược hoàng thần vương khuấy động mưa gió thiên địa. Phong Phi Vân hét to một tiếng, giết, đại quân gầm giống theo, hú dài chấn thiên địa xôn xao, vũ trụ không yên bình. Một thánh tiên Thái Cực Cung bay đến, đứng trên Thái Cực Bát Phương Tế Đài, tay cầm chiến kiếm trắng tinh, lưng mọc ba đôi cánh thần màu trắng. Thánh giả Thái Cực Cung như hòa hợp với Thái Cực Bát Phương Tế Đài, uy thế ngạo nghễ thiên hạ. Kẻ nào xông thần ngục chết, giết. Quý tê y a mơ Nô cầm bàn man phủ phá mở các không gian thế giới, bước lên quẻ đài tầng thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ bốn, tầng thứ tám. Trước mắt Phong Phi Vân đã leo lên quẻ đài tầng thứ 8, đứng trước mặt Thánh Tiên Thái Cực Cung, bàn man phủ giáng xuống. Thánh Tiên Thái Cực Cung hết hồn, vội giơ chiến kiếm đỡ. Bùm phập, đầu Thánh Tiên Thái Cực Cung bị bàn man phủ chặt xuống, Phong Phi Vân đá cách đầu lăn xuống Thái Cực Bát Phương Tế Đài. Đám dược thánh súng lại gặm cắn. Phong Phi Vân vỗ trưởng đánh Thánh Tiên cuộc đầu vào thời không hỗn loạn. Phong Phi Vân triệu hoán Thiên Đô giáo chủ, Cảnh Thủy Thánh Vương bị tế luyện thành con rối ra cùng chinh chiến. Phong Phi Vân xông lên thần ngục trước nhất, khí thế hùng hồn, không ai chặn lại hắn nổi. Thái Cực Cung có vô số cường giả, văn tổ, võ tổ dẫn sáu thánh tiên xông vào Thái Cực Bát Phương Tế Đài. Bọn họ đi vào Thái Cực Bát Phương Tế Đài, cơ thể hòa hợp với lực lượng Tế Đài, phát huy sức chiến đấu hơn bình thường gấp chục trăm lần, nghiền áp đại quân dược giới, thần giới, chư thần chi thành. 72 chủ thần của thần giới cùng đánh ra thần lực triệu hoán viễn cổ thần thành. Đó là một tòa thánh thành của thần giới, mỗi vị tà thần đứng trong dâu ấm sao tòa thành, đánh ra thần lực triệu hoán viễn cổ thần thành. Âm âm âm âm âm, không gian lại bị xé sách, tòa thần thành to lớn bay ra khỏi không gian. Các pho tượng thần đứng trong thành toát ra hơi thở viễn cổ nguy nga. Vô số sinh linh vực ngoại bị lực lượng chư thần chi thành nghiền nát thành các đống máu. Phụt, thánh tiên cũng không đỡ nổi lực lượng chư thần chi thành, bị đánh văng ra. Chủ địa ngục cầm cầu nại hạ, tay kia cầm cầu thông thiên đánh với võ tổ. Hai người đôi khi vọt lên trời, có khi leo lên Thái Cực Bát Phương Tế Đài, ra vào thời không. Tu sĩ đứng gần bọn họ đều chết. Mạnh bà, đám dược thánh địa ngục lấy phong đô dược thành ra, dùng lực lượng dược thành tranh phong với Thánh Tiên Thái Cực Cung. Từng bước chém giết xông lên Thái Cực Cung, tiếng giết liên tiếp không ngừng. Đây là lần tấn công từ xưa đến nay quy mô khủng khiếp, sắp san bằng thần ngục. Các thánh trong thần ngục kích động, bọn họ thấy rõ đại chiến kinh tâm động phách bên dưới Thái Cực Bát Phương Tế Đài. Mỗi một gai ai có ngàn vạn sinh linh thành cho. Phong Phi Vân cũng đến. Thanh Loan lão tổ, Thanh Loan thánh nữ, Phượng Hoàng thiên nữ, Tang Ngô lão tổ thấy bóng dáng khí thế nguy nga bên dưới. Hắn vẫn rất trẻ tuổi nhưng là tu vi đã kinh thiên động địa, mỗi một chiêu chém thánh giết thần. Người này từng là vương giả thế hệ trẻ, hiện tại đã trưởng thành đến tình trạng gì? Mỗi bước là Phong Phi Vân vọt lên một bậc thang. Bàn man phủ chém thánh linh liên tục thụt lùi, khí thế không ai dám đối đầu. Rất nhanh Phong Phi Vân đã leo lên quẻ đài tầng 38, ngước mắt nhìn có thể thấy Thái Tổ đi đằng trước. Thái Tổ đã leo lên quẻ đài tầng thứ 46, lực lượng càng đánh càng mạnh. Thần quang năm sắc không ngừng tràn ra. Mỗi một thương là có một sinh linh cường đại gục ngã dưới chân Thái Tổ, tràn ra giọt máu. Chương 2034, Chu Thiên hỗn loạn. Bùm bùm bùm bùm bùm, Phong Phi Vân liên tục xông lên 3-4 tầng. Phong Phi Vân leo lên quẻ đài tầng thứ 42, ngăn chặn vô số sinh linh vực ngoại chia sẻ áp lực giúp Thái Tổ. Đây là cuộc đại chiến cực kỳ thảm liệt. Đại quân thần giới, địa ngục hay tu sĩ vực ngoại đều tử thương vô số. Máu nhuộm đầy đất, xác rơi đầy hư không. Phong Phi Vân lấy yêu hoàng kiếm, vũ hóa đài ra biến thành cây kiếm ma, yêu khí đằng đằng.

người khổng lồ lửa đánh một đấm đập nát ngân hà luyện giới đại trận tập hợp từ một ức hành tinh. Những hành tinh như đốm lửa nhỏ trước mặt người khổng lồ lửa. Nắm đấm đánh ra, các hành tinh bay ra, đụng tinh vũ xung quanh sắp tan nát. Các ngôi sao bị thiêu đốt, sôi trào. Vù vù vù vù vù. Cơ thể người khổng lồ lửa thu nhỏ gấp vạn lần nhưng vẫn cao hơn một vạn ức sẵn. Thân thể càng thực chất. Nhiệt độ tăng gấp vô số lần. Vù vù vù vù vù. Người khổng lồ lửa lại rút nhỏ gấp vạn lần, chỉ cao mấy chục ức sẵn, lực lượng thì nâng lên vô số lần. Vù vù vù vù vù. Người khổng lồ lửa lại thu nhỏ, chỉ cao hơn 33 vạn sẵn. Khí thế càng mạnh, lực lượng càng hùng hồn. Một đấm có thể đánh nát vũ trụ. Người khổng lồ lửa rút nhỏ nữa. Đột nhiên người khổng lồ bước ra một bước. Một bước vượt qua mảnh thiên địa đứng dưới thái cực bát phương tế đài. Người khổng lồ lửa cao hơn cả thái cực bát phương tế đài. Ánh mắt nhìn xuống dưới, nhìn chằm chằm bóng tiên. Trên tiên cốt, bóng tiên ngưng tụ hình dạng như xương như khói, như một lão đạo mặc áo bát quái. Chòm râu ra lên, trong mắt ẩm chứa tiên tinh. Lão đạo cười to bảo: thủ đoạn giỏi, giỏi thật. Dùng huyết khí bản thân hóa tan hỗn nguyên đại thế giới, dùng lực lượng thế giới hỗn nguyên đại thế giới tầm bổ thân thể của mình. Sau khi hỗn nguyên đại thế giới bị tế luyện thì ngươi có thể nhờ vào lực lượng này lại ngưng tụ thân thể, tu thành cảnh giới thứ tiên thân thể bất tử. Từ xưa đến nay Di Châu hỗn nguyên đại thế giới từng ra một số nhân vật kinh thiên động địa. Nhưng chỉ có một vị tu luyện đến thân thể bất tử. Nếu ta đoán không sai, các hạ chính là Địa Hoàng Đại Thánh đúng không? Bên trái là bóng tiên, bên phải là người khổng lồ lửa, Phong Phi Vân bị kẹp chính giữa. Sau khi đến cảnh giới thần thánh, có thể nói Phong Phi Vân vô địch đương thời. Nhưng bây giờ Phong Phi Vân cảm thấy mình như cây nhỏ giữa hai ngọn núi lớn, ngọn nào nghiêng đủ đè bẹp hắn. Phong Phi Vân dùng thần quang năm sắc bao phủ thân thể, ngăn cản khí thế hùng hồn từ hai thứ tiên. Địa Hoàng Đại Thánh đổ tinh huyết khắp Di Châu Đại Lục, dùng lực lượng đại thế giới ẩn dưỡng thân thể. Địa Hoàng Đại Thánh ngủ say. Khi cường giả vực ngoại sử dụng ngân hà luyện giới đại trận luyện Di Châu Đại Lục, vừa lúc trợ giúp Địa Hoàng Đại Thánh hoàn thành bước cuối cùng tu thành thứ tiên. Vô đạo thức tỉnh Địa Hoàng Đại Thánh, ngưng tụ nguyên hỗn nguyên đại thế giới, lại đến thế gian. Đây là sứ mệnh vô đạo gánh vác. Vô đạo trợ giúp tu sĩ vực ngoại đối phó Di Châu hỗn nguyên đại thế giới, vì nhờ tay tu sĩ vực ngoại lại thức tỉnh Địa Hoàng Đại Thánh. Phong Phi Vân đã hiểu vô đạo gánh lấy cái gì, cũng hiểu tại sao vô đạo không muốn để Hiên Viên Nhất Nhất cũng gánh sứ mệnh. Đây là bêu danh thiên cổ, đối đầu với sinh linh nguyên đại thế giới. Vô đạo khiến Hiên Viên Nhất Nhất gả cho Phong Phi Vân là hy vọng hắn sẽ bảo vệ nàng. Vì vô đạo biết Di Châu hỗn nguyên đại thế giới sớm muộn gì sẽ thành cho bụi, bị lửa đốt tan, thành tế phẩm cho Địa Hoàng Đại Thánh quay về. Người khổng lồ lửa nói: đưa tiên cốt cho ta là ta có thể lập địa thành tiên. Trên thái cực bát phương tế đài, bóng tiên nói: ta linh hồn bất diệt, tinh thần siêu thánh, chỉ thiếu thân thể bất tử là sẽ lại đến tiên giới. Hay ngươi đưa thân thể cho ta đi trợ giúp ta thành tiên. Không nói gì thêm, hai người cùng đánh ra một chiêu. Phong Phi Vân đứng giữa người khổng lồ lửa, bóng tiên bị đánh trúng đầu tiên. Phong Phi Vân hứng lực lượng hai thứ tiên, xương cốt nứt sản. Sắp chết sao? Trước lực lượng thứ tiên không có ai sống sót được. Ầm, mảnh đất giam cầm tiên thạch năm sắc bị lực lượng hai thứ tiên kích phát, tỏa ra thần quang năm sắc mênh mông. Hoa hậu nương nương bị phong trong tiên thạch năm sắc, mắt nhúc nhích, sắp thức tỉnh. Tiên thạch năm sắc bay ra khỏi mảnh đất giam cầm, chui vào trán Phong Phi Vân, dung hợp với thần ấm ngũ sắc. Xẹp xẹp xẹp xẹp xẹp. Tiên thạch năm sắc chứa hoa hậu nương nương lơ lửng trên trán Phong Phi Vân, tỏa ánh sáng chói mắt còn hơn hai thứ tiên. Vết sạn trên người Phong Phi Vân chớp mắt chữa lành, cơ thể lại sinh ra tinh hoa máu thịt, lại ngưng tụ thân thể. Bóng tiên, người khổng lồ lửa cảm giác trên trán Phong Phi Vân sinh ra vòng xoáy lớn, điên cuồng hấp thu lực lượng từ hai người. Tiên thạch năm sắc trên trán Phong Phi Vân nhanh chóng hóa tan. Ngũ thải tiên lực chảy vào cơ thể hắn, khiến thân thể hắn càng lúc càng sáng trong.